Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 57. Hôm đó sau khi rời khỏi Thiên Lao, Du Diệu trở lại đại doanh quân Ngự Lâm trao trả lệnh bài. Đơn Huy hỏi: "Diệp tướng quân nói thế nào?" "Không nói gì cả." Du Diệu đáp, "chỉ bảo chúng ta đừng liên danh dân tấu cầu xin cho y." Đường Huy chậm rãi gật đầu. "Y cam tâm tình nguyện làm vậy, y càng ngồi trong ngục lâu, bệ hạ càng khó ăn nói với quần thần." Đường Huy thở dài, lại bảo, "ai cũng có nỗi khổ riêng." Du Diệu về lại chính sự đường, suốt đêm trằn trọc không yên. Nằm trên giường, cân nhắc mãi về những lời Nhiếp Đan đã nói. Vào lúc ấy, hắn đã bắt đầu nản lòng thoái chí, không muốn tiếp tục sống như vậy nữa. Nhiếp Đan nhắc đến câu nói khi kết nghĩa, lại khiến Du Diệu nhớ tới cuộc sống trước đây. Tất thảy đều thật xa xôi, như thể đã là chuyện từ kiếp trước. Năm ấy, hắn sống tự tại hân hoan ở Sơn Trang, cùng Nhiếp Đan hào khí ngút trời, Triệu Siêu tươi cười hăng hái. Lý Trị Phong bình sinh lần đầu biết nở nụ cười, kết thành huynh đệ. Mà nay, quan hệ giữa họ lại biến thành như vậy. Đương lúc hắn đang hồi ức lại, thì nghe tiếng cung nhân truyền lời ở bên ngoài. "Bệ hạ mời Du đại nhân vào cung một chuyến." Mục Phong canh ngoài cửa đáp lại. "Lão gia nhà ta đã ngủ rồi, mấy ngày nay ngài ấy đang bệnh, không vào cung được đâu." Quả đúng là canh nhà tể tướng, ngàn tiểu quan thất phẩm. Cung nhân kia không dám đắc tội Mục Phong, đành quay về. Du Diệu nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng hạ quyết tâm, ngày mai sẽ lập tức từ quan bỏ tước, trở về Sơn Trang, chờ Lý Trị Phong quay lại. Không còn tha thiết thu dọn cục diện hỗn loạn nhường kia cho Triệu Siêu nữa. Cũng có thể sau khi hắn đi, đôi bên đều giảm được phần nào phiền phức, bằng không giằng co đến cuối, thành ra tình thế của Nhiếp Đan thì chỉ thêm đau xót mà thôi. Suy nghĩ, có đôi khi chỉ cần một chút kích động manh nha là sẽ sinh sôi không sao kiềm chế được, thôi thúc người ta phải thực hiện nó bằng mọi giá. Ý định từ quan xuất hiện rồi, thì dù có chín ngựa lôi cũng không ngăn lại được. Ban sơ cũng vì hứa hẹn với Nhiếp Đan, vì tân triều mới dựng, vì nước nhà đang cảnh mưa gió bấp bênh, Du Diệu mới ghé vai tiếp nhận gánh nặng này. Nhưng nay thì sao? Triệu Siêu đã có cách nghĩ riêng của mình. Du Diệu cũng vui vẻ buông tay mặc kệ. Ai cũng bảo hắn là rừng cột nước nhà, nhưng ngay đến chiến thần bảo vệ quốc gia còn bị tống vào ngục kia mà. Nói một cách nghiêm túc, thiếu ai cũng không có gì khác biệt. Cuộc đời này vẫn trôi qua như trước. Về phần Lý Trị Phong, nếu y muốn dẫn binh thì vẫn có thể nhậm chức ở Dương Châu như cũ. Dù gì khi hòa đàm với Thác Đát sẽ có thể tránh được chiến tranh ít nhất 3-5 năm nữa. Lý Trị Phong chỉ đảm nhận chức vị nhàn tản, hoàn toàn có thể về nhà, cùng nhau sống như tháng ngày thảnh thơi. Du Diệu dần dần thiếp đi, trong đầu vẫn ngổn ngang cơ mang suy nghĩ. Hắn nhớ sơn trang của hắn, không biết những năm qua nó biến đổi thế nào. Hắn cũng từ từ, mê đắm cuộc sống trong sơn trang, chỉ hận không thể chắp cánh bay về sớm mai. Không, ngay bây giờ. Lại nghe tiếng người gõ cửa. Lần này không thấy Mục Phong lên tiếng, chỉ nghe giọng nói thấp trầm của Triệu Siêu. "Du Tử Khiêm, ta vào nói với đệ mấy câu." Du Diệu giật mình choàng tỉnh, mồ hôi lạnh đã túa ướt đẫm lưng. Triệu Siêu đẩy cửa bước vào, Du Diệu lập tức nhổm dậy, định thắp đèn lên, lại bị Triệu Siêu bắt lấy cổ tay. "Đệ ngồi xuống đi." Giọng nói ấy của Triệu Siêu chất chứa uy nghiêm. Du Diệu nghe mà vô cùng thấp thỏm. Hắn biết nếu Triệu Siêu dùng vũ lực Minh Tất không đánh lại được y. Từ trước đến nay chưa bao giờ hắn gặp phải tình huống này, không biết Triệu Siêu định nói gì. Dựa vào tiếng nói trong bóng tối thì rất có thể y đang tức giận. Vốn dĩ kẻ có lý chẳng sợ phải là Du Diễu mới đúng. Nhưng chẳng hiểu sao, Triệu Siêu vừa xuất hiện như vậy, khí thế của hắn liền yếu ớt ba phần. Du Diễu suy đoán mãi, cuối cùng thờ ơ bảo: "Mời bệ hạ nói." Triệu Siêu thở dài: "Đệ đang giận ta đúng không?" Du Diễu: "Thần không dám." Lần này, đôi bên đều đã cảm nhận được sự bất thường. Trước nay hễ khi nào chỉ có hai người, Triệu Siêu và Du Diễu chưa bao giờ dùng lễ vua tôi để đối đãi nhau, chỉ gọi nhau là ca, là đệ. Mà lần này, Du Diễu đã không có ý tiếp tục làm huynh đệ với y nữa rồi. "Đêm qua đại ca đã cắt áo đoạn nghĩa với ta." Triệu Siêu khẽ nói. "Ta biết, mọi người đều rất thất vọng về ta." Du Diễu cắt lời: "Thần không có gì để nói cả. Sáng sớm mai sẽ lập tức từ quan về nhà." Trong bóng đêm, hô hấp của Triệu Siêu lỗi mất một nhịp. Du Diễu chậm rãi cúi người quỳ xuống, hành đại lễ với y. "Năm đó Nhiếp tướng quân gọi thần, gọi Lý Trị Phong tụ lại để chấp phá mảnh non sông tàn tạ này, gây dựng lại Thiên Khải. Này tuy phương Bắc chưa yên, song chiến sự đã có cơ biến chuyển, bệ hạ không còn cần đến chúng thần nữa. Tử Khiêm năng lực có hạn, không muốn khiến bệ hạ phải phiền lòng thêm." Đệ Triệu Siêu hổn hển quát: "Dụ Tử Khiêm, đệ thật to gan." Du Diễu không nói một lời. Triệu Siêu rốt cuộc cũng không kìm được cơn giận nữa, hét lớn: "Ta dốc gan dốc ruột đối tốt với đệ bao năm qua, đến giờ phút cuối cùng ta còn muốn kéo đệ tránh khỏi chuyện này, vậy mà đệ đối xử với ta như thế đó." Du Diễu lạnh lùng chất vấn: "Chuyện gì? Có chuyện gì mà người cần kéo ta ra? Nếu bệ hạ đã không cần kẻ này nữa thì hà tất phải đối đãi với ta như vậy?" "Ai nói ta không cần đến đệ nữa?" Triệu Siêu run giọng. Rốt cuộc y đã biết mình gây ra họa lớn. Không chỉ Nhiếp Đan mà ngay cả Du Diễu cũng triệt để nản lòng. Y hệt như một đứa trẻ ngang tàn, sinh sự, đến nỗi gây ra hỗn loạn vượt quá khả năng vung vén của chính mình. Rồi ngay sau đó lại sai càng thêm sai. Triệu Siêu nài nỉ: "Du Tử Khiêm, đệ đừng như vậy." Du Diễu gần giọng nói: "Thiên địa quân thân sư, ta đã làm trái ý tiên sinh, quay lưng với đại ca để đi theo hầu hạ. Vì người lo liệu hết thảy, lúc người sai Lý Diên làm những chuyện ấy cho mình, đương nhiên phải biết lập trường của ta. Ta không thể tiếp tục bán mạng cho một kẻ giết cha hại anh như người nữa." Triệu Siêu chợt lặng người. Du Diễu nói: "Bệ hạ, sáng mai thần sẽ cáo lão từ quan, Lý Diên hẳn đủ khả năng làm cánh tay cho bệ hạ." Triệu Siêu cười nhạt: "Được, được lắm. Nếu ngươi đã nói như vậy thì Du Tử Khiêm, ta cũng nói cho ngươi biết, đây là ngươi tự chuốc lấy thôi, đừng nghĩ ngươi muốn đi là được." Du Diễu thản nhiên đáp: "Chỉ bằng bệ hạ nhốt cả ta, cả Lý Trị Phong vào ngục luôn đi. Như vậy chúng ta còn lo gì không hoàn thành được việc Nhiếp đại ca nhờ cậy." Triệu Siêu giận đến toàn thân run bắn, giơ chân đạp đổ bàn, lạnh lùng hăm dọa: "Ngươi cứ chờ đó cho ta." Triệu Siêu đóng sầm cửa, hùng hổ bỏ đi. Du Diễu nhõm người ngồi xuống sập, cất tiếng thở dài. Một phòng ở bên ngoài gọi vọng vào: "Lão gia." "Ừ." Du Diễu ừ một tiếng, nói: "Ta không sao." Mục Phong nói: "Hay là chúng ta trở về tối hôm nay ạ?" "Đừng lo." Du Diễu trấn an: "Y sẽ không làm gì ta đâu." Triệu Siêu ngoài miệng thì nói vậy, song Du Diễu biết chắc y sẽ tuyệt đối không nhốt hắn vào đại lao, bằng không Lý Trị Phong trở về sẽ tìm y liều mạng. Thái độ của Du Diễu, Nhiếp Đan và tất cả các đại thần trong triều đều khiến Triệu Siêu triệt để rơi vào hoàn cảnh cô lập. Người làm vua cũng cần giáo huấn. Có lẽ khi lệnh cho Lý Diên âm thầm mưu hại nhị đế, Triệu Siêu đã từng nghĩ đến phản ứng mãnh liệt của triều đình, song y vẫn cứ làm. Nếu đã làm thì phải chịu trách nhiệm cho quyết định lúc xưa của mình. Du Diễu không thể tiếp tục bảo vệ cho y nữa. Tất thảy những chuyện xảy ra mấy năm vừa rồi đều vì cái bảo vệ chở che của hắn mà ra cả. Nói cho cùng cũng là hắn gieo gió gặt bão, chuyện gì cũng dành đến trước mặt Triệu Siêu, vì y che mưa che gió cân nhắc thiệt hơn, dập tắt hết thảy biến cố có thể xảy ra. Hiện tại cứ để Triệu Siêu tự mình chịu trách nhiệm đi thôi. Sau khi Triệu Siêu đi rồi, Du Diễu trần trọc không sao ngủ được, liền đứng dậy tới thư phòng của Tôn Dư, cầm bút viết bản tấu tự quan. Trời sáng, Mục Phong liền tới lầu Mặc Yên, gọi mấy tên hầu tới xếp số sách Tôn Dư để lại cho hắn lên xe chuyển về Sơn Trang Giang Ba. Chuông sớm ngân vang, Đường Bá vừa tiến vào chính sự đường đã nghe thấy Du Diễu đang chờ sẵn trong sân. Đường huynh. Du Diễu đưa bản tấu của mình cho y, nhờ cậy. Chầu sớm hôm nay phiền huynh trình lên bệ hạ giúp. Đường Bá nhận lấy, mở ra xem xong không khỏi giật mình. Y đưa mắt nhìn Du Diễu, không đoán được hắn có ý gì. Tang kỵ của tiên sinh còn chưa hết, Đường Bá khuyên nhủ. Sao huynh không chờ phát tăng xong hắn trở về? Du Diễu đáp, tối hôm đầu lục ta sẽ trở về cùng mọi người phát tang cho tiên sinh. Đường Bá thở dài nói, nghe nói Lý Tấn Quân đã hộ tống Linh Cửu trở về, giờ cũng tới Dương Châu rồi. Du Diễu trầm ngâm thoáng chốc, sau đó thông thả gật đầu. Đường Bá lại hỏi, huynh đi rồi thì chính sự đường biết tính sao? Du Diễu đáp, Đường huynh có thể dẫn dắt chính sự đường, những chuyện còn lại ta nghĩ bệ hạ đã có tính toán cả rồi. Đường Bá lại hỏi, chức vị tham tri chính sự còn chưa quyết định kia mà. Du Diễu nói, trong di chúc tiên sinh để lại, chức vị tham tri chính sự có thể để trống hoặc để Tạ Thượng Thư đảm nhận. Gương mặt Đường Bá thoáng vẻ khiếp sợ, y nhắm mắt lại từ từ gật đầu. Du Diễu biết sau khi Tôn Dư mất, Triệu Siêu nhất định đã bắt đầu phao tin đồn. Dù sao trước khi làm xã di chúc, y cũng phải nghe ngóng ý tứ của quần thần trước nhất. Bởi vậy mới dẫn đến chuyện những điều Du Diễu nói và những gì Đường Bá nghe được sai lệch với nhau. Đường Bá lại nói, Nhiếp tướng quân bị giam vào ngục, đại nhân lui về ẩn cư. Đồ Nhật Thăng có thể phối hợp lãnh binh với Đường tướng quân. Du Diễu giải thích, người này có thể dẫn dắt 100.000 quân nông dân, tất cũng có đôi ba phần bản lĩnh. Đường Huy đã từng tiến cử người này, chỉ hiềm bệ hạ còn kiên kỵ mới tạm bỏ qua. Đường Bá cất tiếng đáp lời, Du Diễu giơ tay ra dấu mời. Đường Bá liền cầm bản tấu, chắp tay chào Du Diễu. Du đại nhân, bảo trọng. Thế sự trên đời vốn biến ảo khôn lường, Du Diễu mỉm cười, dưới ánh nắng mai, chợt thấy lòng nhẹ nhàng quá đỗi. Hắn ngồi trong hậu viện của chính sự đường, vừa nhâm nhi chén trà vừa đợi. Gian bên cạnh chính là linh đường của Tôn Dư. Nếu lúc này Tôn Dư còn sống, không biết ông có hành động giống hắn hay không. Tính tình của ông như vậy, kết cục cuối cùng nếu không phải là vào ngục thì chính là cáo lão về quê. Nay Du Diễu chẳng qua chỉ thay tiên sinh mình hoàn thành việc ông chưa kịp làm lúc sinh thời mà thôi. Lão gia. Châu sớm còn chưa chấm dứt, Trình Quang Võ đã xông vào chính sự đường, mặt mày tái mét. Tướng quân nhà chúng ta bị nhốt vào đại lao rồi ạ. Du Diễu giật mình thảng thốt, cau mày hỏi, sao cơ? Không ngờ Triệu Siêu lại dám làm thật. Đều nhờ Du Hán qua nghe ngóng được từ mấy quan viên bộ hộ, vội vội vàng vàng tới lầu Mặc Yên nói cho Trình Quang Võ. Trình Quang Võ là học tốc chạy về chính sự đường báo tin. Lời còn chưa dứt, đã thấy có người xuống xe bên ngoài, bình hề lao vào như một cơn gió. Du Diễu, rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy? Du Diễu lập tức ra dấu cho bình hề an tĩnh lại, nói bằng giọng khó tin. Cậu ấy phải để ta hỏi mới đúng, rốt cuộc các ngươi đang nghĩ gì vậy? Ê, cứ thế tống Lý Trị Phong vào đại lao bộ hình ư? Các người không ai đứng ra cầu xin cho y hả? Quân Dương Châu thì sao? Quân Dương Châu chia làm hai đội. Bình Hề đáp, Một đội canh gác tiền tuyến, một đội đang chờ ở ngoài thành. Nay tin tức đã bị phong tỏa hoàn toàn, song chắc chắn không giấu nổi đến sáng mai. Giờ khắp bộ binh ai cũng biết cả rồi. Nhiếp Đan trong ngục, nay đến Lý Trị Phong bị áp giải vào đội hình, đại quân ngoại thành sẽ làm phản mất. Du Dữ thấy đất trời như chao đảo, choáng váng mặt mày. Hắn hoàn toàn không ngờ được Triệu Siêu sẽ làm ra hành vi mất trí thế này. Hôm nay thánh thượng hạ chỉ phong tỏa cổng thành rồi. Bình Hề lại nói, Đường Huy tướng quân nói việc này không ổn, liền bảo ta tới hỏi ý người trước. Chi bằng ngươi theo ta ra ngoài thành trấn an quân đội của Lý Trị Phong trước rồi nói sao? Du Diễu, từ từ, ngươi để ta suy nghĩ chút đã. Y dùng tội danh gì để bắt giam Lý Trị Phong? Bình Hề đáp, giám sát bất lực khiến nhị đế băng hà. Du Diễu lạnh lùng cười, chà, định đổ hết tội lên đầu Lý Trị Phong đó sao? Bình Hề lại nói, văn võ bá quan trong triều không phục, nhất định đòi mở nắp quan tài. Giờ chầu sớm vẫn còn tiếp tục, triệu thần kiên quyết không cho bệ hạ bãi triều. Tạ Quyền cũng bị bắt giam rồi, ta phải cố gắng lẻn ra đó. Người nhất định phải nghĩ ra cách gì mới được. Tần Thiếu Nam nói, nãy tình nghĩa bao năm giữa chúng ta, ngươi nói thật cho ta biết, chuyện này chỉ là trùng hợp hay đã được sắp đặt từ trước rồi? Du Diệu đáp, không giấu gì ngươi, chuyện này vốn được lên kế hoạch sẵn. Ngươi vốn dĩ phải đi sứ là ta, yêu cầu thái tử nhường ngôi, không ngờ nửa chừng lại đổi thành Lý Nhiên, chuyện này thành ra như vậy. Đương Bác lại hỏi, như thế chuyện này đúng là do bệ hạ sai Lý Nhiên làm ư? Du Diệu đáp, ta không biết. Nhưng dựa vào hiểu biết của ta về y, Du Diệu lầm trầm nói, cùng thái độ của y với Nhiếp tướng quân, tính thêm cả hành động tới chính sự đường đêm qua nữa, thì chuyện này không phải chủ ý của y. Chưa kể các ngươi ra quyết định quá võ đoán, lỡ đâu nội tình đúng như những gì tiền tuyến báo về thì sao? Chẳng lẽ Lý Trị Phong lại không mảy may hay biết? Ví như đây thật sự là ý trời, thì ai đủ khả năng đứng ra phân xử đây? Du Diệu ngước mắt nhìn đám người, nói, mời các vị đi cho. Hắn thầm nhủ, Triệu Siêu, đây là lần cuối cùng ta giúp được cho ngươi. Sự tình tới thời điểm mấu chốt, ta vẫn phải mở cho ngươi một lối thoát, chẳng vì gì khác, chỉ bởi hai lần cứu mạng ngoài thành Diên Biên và dưới chân Ải Lam năm ấy. Đương Bác đi rồi, Du Diệu cũng không tới bộ hình nữa. Suy cho cùng, Lý Trị Phong có bị nhốt vào, cũng không ai dám làm gì y. Sự tình lần này vô cùng nghiêm trọng, ổn định quân Dương Châu đóng ngoài thành mới là chuyện cấp bách hàng đầu. Du Diệu chỉ trầm ngâm thoáng chốc, liền gọi Trình Quan Võ tới, đưa ấn quan để gả ra ngoài thành, gấp rút về Sơn Trang đem một thứ tới đây, nhân tiện xem xét tình hình trong thành ra sao. Kế đó, hắn liền chờ trong chính sự đường. Buổi chiều, toàn bộ mậu thành bắt đầu giới nghiêm. Du Diệu biết đây là lệnh của Đường Huy. Song giới nghiêm một mậu thành cỏn con thì có tác dụng gì? Nếu muốn phản thì sớm muộn cũng phản thôi. Qua trưa, Đường Bác cũng trở về, vẻ mặt chán nản. Kết quả khám sát ra sao? Du Diệu hỏi. Đường Bác đáp, đúng như những gì viết trong tấu báo. Đường Bác chỉ nói duy nhất một câu, không phát biểu thêm bất kỳ ý kiến nào khác nữa, lẳng lặng vào trong sảnh đường. Du Diệu biết cuộc tạo phản thiếu chút nữa bị khơi mào này rốt cuộc đã bị trấn áp thành công. Có lẽ triều thần cũng biết khám sát chẳng thể cho ra kết quả gì, bởi vậy mới có ý định sáng nay. Nhưng thời cơ tốt nhất đã qua đi, hiện tại không có chứng cứ, không ai lật đổ nổi Triệu Siêu. Du Diệu nhớ đến tình hình ban sáng mà kinh khiếp trong lòng. Nếu cho một đứa trẻ lên làm hoàng đế thì triều đình tất sẽ thành chiến trường tranh quyền đoạt lợi của các sĩ tộc. Đến khi ấy, quyền thần thao túng triều đình chỉ sợ sẽ lại dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Du Diệu thay y phục tới quỳ trước linh đường của Tôn Dư. Thưa thầy, Du Diệu nói, những gì nên làm còn đã làm xong, chuyện không nên làm cũng đã phạm phải. Thầy rời bỏ cuộc đời này, không còn ai tiếp tục bên con chỉ bảo ân cần, hết thảy đều xuất phát từ ý nghĩ, mong muốn của chính con. Những chuyện còn lại đành trông xem ông trời muốn quốc gia này đi về đâu thôi. Du Diệu trì trầm. Học trò chỉ có thể đảm bảo một điều, sau này tuyệt đối không hối hận về những hành động hôm nay. Du Diệu cung kính khom người, dập đầu ba cái, kế đó sai Trình Quang Võ nâng một chiếc hộp, cùng ra khỏi chính sự đường. Du đại nhân! Lúc dậm đi, lại thấy Đường Bác đuổi theo, gặng hỏi. Du đại nhân đi đâu vậy? Vào cung. Du Diệu đáp, đích thân dâng tấu tự quan. Đường Bác khuyên ngăn. Thế cục trước mắt vô cùng hung hiểm, chỉ một hành động nhỏ cũng có thể biến chuyển toàn bộ tình thế. Theo ý của ta, Du đại nhân vẫn nên tạm thời ở lại, chờ diễn biến kế tiếp là hơn. 20.000 quân Dương Châu ngoài kia vẫn đang chờ đợi. Chuyện ngày hôm nay còn chưa kết thúc kia mà. Du Diệu khoát tay, nói. Chậm nhất đến đêm nay, vấn đề đại quân sẽ được giải quyết, đại nhân không cần lo lắng. Đường Bác đứng sững tại chỗ nhìn Du Diệu rời đi. Cảm xúc trong lòng ngổn ngang trăm mối, khó chịu vô cùng. Du Diệu lại đã sớm hạ quyết tâm, sai Trình Quang Võ đánh xe trực tiếp ngang qua cổng chính bộ hình. Tới cổng sau của Hoàng Cung, hắn nhờ người thông báo. Nội thị lập tức tới ngay, nói bệ hạ có lời mời. Ai dè, Du Diệu lại dừng bước ở ngựa hoa viên, giao chiếc hộp trong tay cho nội thị mà rằng. Người thay ta, giao vật này cho bệ hạ, ta không vào trong. Nội thị thưa. Bệ hạ đang một mình chờ trong ngự thư phòng, truyền Du đại nhân vào gặp mặt. Du Diệu nói, ta không vào ý kiến, người cứ làm theo lời ta là được. Nội thị buộc phải nhận lấy hộp và bản tấu, đem vào ngự thư phòng. Triệu Siêu mệt mỏi rã rời, đỡ lấy bản tấu, liền ném sang một bên, nói. Người bảo hắn vào đây, trẫm hứa sẽ không làm khó hắn. Chỉ là có chuyện cần thương lượng với hắn mà thôi. Nội thị khơm người nhận lệnh, đang định đi ra lại bị Triệu Siêu gọi lại. Chờ chút đã. Triệu Siêu mở chiếc hộp Du Diệu đưa vào, vén tấm vải nhung ra, thấy bên trong là một chiếc trăng hàm. Ấy là chiếc trăng khi xưa Triệu Siêu mất khi chịu đánh thầy Du Diệu. Triệu Siêu chết lặng thật lâu, mặt trời dần ngã về tây. Ánh nắng buổi chiều muộn chiếu xuyên vào ngự thư phòng, bị chấn sóng cắt thành từng khối vỡ vụn. Triệu Siêu ngồi trên long ỷ, im lìm như một pho tượng đất. Du Diệu thì tựa người vào lan can ngự hoa viên, dương mắt nhìn khung cảnh trong sân. Mãi đến khi trời sẫm tối, nội thị mới đem tới một thủ dụ giao cho Du Diệu. Nội thị thưa, bệ hạ có lời, xin Du đại nhân sau khi làm xong chuyện nhất định phải cùng Lý tướng quân về cung một chuyến, bệ hạ có chuyện cần thương lượng. Ừ. Du Diệu đáp không mấy bận tâm, nhận lấy thủ dụ liền ra khỏi cung ngay, thẳng hướng bộ hình. Bộ hình sáng ngời đèn đuốc, Du Diệu vừa tiến vào đã thấy thị lan bộ hình ra đó. Du đại nhân. Mọi người đều biết hắn nhất định sẽ tới, Du Diệu cũng chẳng dài dòng. Lý Trị Phong đâu? Ở sảnh hậu viện, đang cùng thượng thư đại nhân uống rượu ạ. Du Diệu thầm mắng cái tên khốn nhà ngươi, ông đây bận đến độ thăm quần hai mắt thế này, ngươi lại ngồi đây cùng Lâm Lạc Dương chén chú chén anh, định bụng gặp Lý Trị Phong sẽ thụi ngay cho y một đấm. Nhưng vào lúc bước qua lối trẻ hành lang, thật sự trông thấy Lý Trị Phong, hắn chỉ thấy mũi mình cay lạ, tâm tư uất nghẹn, ngàn lời vạn chữ dồn chặt trong tim, không sao thốt được thành lời. Lý Trị Phong vẫn mặc nguyên bộ quân trang như ngày chia biệt, ngồi cạnh một chiếc bàn đá trong hoa viên hậu viện bộ hình, một tay đè gói, một tay cầm chén rượu. Y vừa nghe thấy tiếng bước chân liền nói, hắn đã tới rồi, ta đi đây. Lâm Lạc Dương đứng dậy tiễn y. Du Diệu đỏ bừng hai mắt, cũng không kiên dè những kẻ xung quanh, bổ nhào vào vòng tay của Lý Trị Phong. Trăng sáng soi ngàn dặm, dưới ánh bạc rạng ngời, Du Diệu và Lý Trị Phong ôm nhau thật chặt, không ai nói câu nào. Như thể chỉ một vòng tay siết ấy thôi đã đủ nói rõ tâm ý đôi bên. Lâm Lạc Dương đứng một bên thấy vô cùng bối rối, lên tiếng cũng không ổn, mà đứng yên nhìn cũng không xong. Du Diệu vùi đầu vào hõm vai Lý Trị Phong thật lâu, sau cùng mới run rẩy hít một hơi, ném thủ dụ cho Lâm Lạc Dương. ta dẫn người đi. Lâm Lạc Dương gật đầu, nói: đã tự tệ với tướng quân rồi. Lý Trị Phong gật đầu, nắm tay Du Diễu rời đi. Du Diễu không kìm lòng được, lại níu lấy tay y, đưa lại gần mà hít ngửi. Vẫn là hơi da thịt quen thuộc bấy lâu nay. Người thường chinh chiến nơi xa, cách biệt một năm có lẽ, nay rốt cuộc đã lại về nhà. Hai người vừa ra khỏi cổng lớn bộ hình, Lý Trị Phong đã kéo Du Diễu vào lòng, siết thật chặt. Ta nhớ em muốn chết. Du Diễu điên cuồng dụi vào người y, tháo bỏ mũ giáp trên đầu y, rồi quẳng sang một bên, cha sát mặt mình lên cần cổ y. Người Lý Trị Phong nồng vị mồ hôi, song cảm giác ấy lại khiến Du Diễu thư thái nhẹ nhàng, an toàn không gì sánh được. Lý Trị Phong nói: chúng ta tới gặp lão Tam một lần đi, ta có chuyện muốn hỏi y. Không có gì cần hỏi hết, Du Diễu lạnh lùng nói. Ta hoàn toàn hết hy vọng ở y rồi. Lý Trị Phong cười nhẹ, hỏi: em giận y đấy à? Bấy giờ Du Diễu lại nhớ tới đủ nguyên nhân kết quả trước đây, song khó khăn lắm mới chờ được Lý Trị Phong quay về. Hắn không muốn đề cập tới bất cứ chuyện gì khác nữa, chí ít cũng tạm gác lại mấy ngày. Không bàn biệt nước nữa, chúng ta về nhà trước đã. Ta thật sự không muốn giúp y dọn dẹp đống lộn xộn này thêm một khắc nào nữa. Lý Trị Phong hiển nhiên cũng xa cách lâu ngày, côn cao nhung nhớ, cúi đầu ôm ghì lấy Du Diễu. Cả hai đứng lặng ngay bên ngoài bộ hình. Khôi giáp của Lý Trị Phong lạnh lẽo như băng, nhưng thân thể đằng sau lớp giáp lại nóng rực tựa lửa. Tiếng tim đập mạnh mẽ của y khiến Du Diễu cảm thấy rất mực yên tâm. Du Diễu nói: chúng ta về nhà trước đã. Xong vào lúc họ nôn nóng trở về nhà, một cỗ xe ngựa đã dừng ngay trước cổng lớn bộ hình. Người trong xe vén rèm lên, vọng ra tiếng của Triệu Siêu: lên xe đi. Lý Trị Phong nói: ta cũng đang có chuyện muốn hỏi người đây. Triệu Siêu rốt cuộc đáp: ta sẽ cho ngươi một câu trả lời xác đáng, lên xe trước đã. Du Diễu thở dài, không ngờ Triệu Siêu lại truy đuổi gắt gao đến vậy. Nhưng nay y đã thả Lý Trị Phong ra, cũng đồng ý cho hắn về ở ẩn. Có lẽ sẽ không có biến cố nào khác phát sinh, đành cùng Lý Trị Phong tạm thời lên xe ngựa. Trên xe, Du Diễu hỏi: người muốn nói gì? Triệu Siêu nhỏ giọng trả lời: cho đệ xem một thứ, đến nơi đệ tự khắc sẽ hiểu. Du Diễu chợt sinh cảnh giác. Triệu Siêu tới tìm hắn vào giờ này là vì chuyện nghiêm trọng gì đây? Y không định lừa bọn họ vào đại lao đấy chứ? Hẳn là không phải. Nếu y muốn hại hắn thì cần gì đợi đến khi Lý Trị Phong tới? Ban nãy đã sớm ra tay bắt nhốt hắn ngay trong ngự hoa viên rồi. Lý Trị Phong quay sang nhìn Du Diễu bằng ánh mắt dò hỏi. Du Diễu liền lặng lẽ lắc đầu, ý bảo Lý Trị Phong tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Xe ngựa của Triệu Siêu đưa họ vào hoàng cung. Sau khi xuống xe, Triệu Siêu tới thẳng linh đường, dặn dò người canh ngoài điện: đứng đây canh giữ, không cho bất cứ ai tiến vào. Vào giây phút bọn họ tiến vào trong, nhịp tim Du Diễu bỗng trở nên dồn dập. Giọng nói của Triệu Siêu bình lặng như thốt ra từ miệng của người đã chết. Y nhỏ giọng nói với Lý Trị Phong: nhị ca giúp ta một tay, mở nắp quan tài ra. Bên trong linh đường, đèn đuốc mịt mờ, bóng ba người chiếu lên tấm rèm sa. Một luồng gió lạnh kỳ dị chợt thốc vào, khiến Du Diễu đổ mồ hôi lạnh. Nắp chiếc quan tài đầu tiên bị đẩy ra, bên trong là Thái Thượng Hoàng Triệu Mậu. Triệu Mậu bị nhốt ở phương Bắc nhiều năm, thân thể đã tiều tụy không ra hình người. Bàn tay chằng chịt sẹo, miệng ông ngậm giả minh châu, trước trán còn đeo ngọc. Trước khi chết, Triệu Mậu dường như đã ho khan rất dữ dội, hẳn là do thở gấp. Người bị hụt hơi nặng trước khi chết, gương mặt thường sẽ bị xanh đen lại, dung mạo cực kỳ đáng sợ. Du Diễu kinh khiếp không thôi, Triệu Siêu định chứng minh điều gì đây? Rằng y không ra tay giết cha mình ư? Nhìn thi thể như vậy, Triệu Mậu quả thực qua đời vì bệnh. Nắp quan tài thứ hai bị đẩy mở, thi thể của thái tử được phủ một miếng vải trắng lên, chỉ để lộ phần cổ chân bị thương rất nặng, chỗ mắt cá sưng tấy, dấu rắn cắn vẫn còn rất rõ ràng. Du Diệu trông ra cổ chân người này đã từng bị gãy một lần, hiển nhiên là bị quân Khác Đát hành hạ mà ra. Song điều này cũng không nói lên được điều gì cả, chỉ cho thấy trước khi chết, thái tử từng bị rắn cắn mà thôi, hoàn toàn không loại trừ được khả năng bị mưu sát. Được rồi, Du Diệu nhượng bộ, ta tin chuyện này không phải do người sắp đặt. Đó không phải là điều ta muốn nói. Triệu Siêu nhỏ giọng phủ định, sau đó giật tấm vải trắng ra để lộ gương mặt của thái tử. Du Diệu tức thì chết sững. Triệu Siêu hỏi Lý Trị Phong: kẻ người hộ tống trở về xác thực là người này chứ? Lý Trị Phong hơi cau mày, gật đầu. Đến lúc này Du Diệu đã hoàn toàn ngây dại. Thái tử đã bị đánh tráo, người này không phải là thái tử. Tuy gương mặt in hằn dấu gió sương cũng đã bị biến dạng co giật, vặn vẹo lúc trúng nọc trắng, hai mắt thậm chí vẫn trợn trừng. Song mắt mày kia, đường nét kia, màu da kia, ngũ quan kia đều không phải của thái tử. Ai đã đánh tráo y rồi? Kế đó, Du Diệu nghĩ đến một vấn đề còn đáng sợ hơn. Thái tử thật sự đã đi đâu? Không phải chứ? Du Diệu thì thào, sao có thể như vậy? Lý Trị Phong kinh ngạc hỏi: có vấn đề gì? Triệu Siêu đóng nắp quan tài lại, nói: kẻ này không phải đại ca ta, ngươi có chắc người Thác Đát trao trả là bọn họ không? Nghĩ kỹ lại xem, ngươi gặp y khi nào? Lý Trị Phong đáp: trong thủ dụ, ngươi có dặn ta không cần can dự vào chuyện này, hết thảy sao cho Tạ Quyền xử lý. Trong thời gian ở quân doanh Thác Đát, ta không gặp hai người họ lần nào cả. Tạ Quyền bấm lại rằng phụ hoàng đã dẫn theo đại ca ta ngồi xe ngựa tới. Triệu Siêu hỏi: dọc đường bọn họ có gặp nhau không? Sao lại không gặp? Lý Trị Phong đáp: bọn họ ngày nào chẳng ở chung, ngồi cùng trong một xe mà. Du Diệu bắt đầu thấy sự việc này vượt quá sức chịu đựng của bản thân, vội chen lời: chờ chút đã, chuyện này cũng quá. Ba người đứng trong linh đường, không ai lên tiếng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Du Diệu đã nghĩ ra ẩn tình trong chuyện này, nội tâm không ngừng run rẩy. Du Diệu, đây là kế hoạch của phụ hoàng ngươi? Triệu Siêu gật đầu đồng ý. Ban đầu ta cũng nghi ngờ là do quân Thác Đát xử đại ca ta lại, phái một kẻ không quan trọng xả mạo thái tử. Song sao lại dễ dàng phát hiện ra? Hạ Mạc Thiếp Nhi không ngu dốt đến độ làm những chuyện dư thừa. Chỉ cần về tới Thiên Khải sẽ bị vạch trần ngay thế này. Theo lời nhị ca nói, nếu phụ hoàng ta đã ngày ngày ngồi chung xe ngựa với tên giả mạo này, thì mọi sự chắc chắn là do hai người thương lượng từ trước. Du Diệu hít sâu một hơi. Đúng, ngài ấy đã lường trước được hết thảy. Triệu Siêu chán nản nói: ta đã tính toán đủ đường, rốt cuộc vẫn kém một đứt cờ. Cũng có thể là do trời cao xếp đặt, Lý Trị Phong chưa từng gặp đại ca ta, không nhận ra y. Tạ Quyền cũng vậy, phái hai người họ đi nghênh đón chính là vấn đề lớn nhất. Nếu đổi thành Đệ hoặc Lý Duyên đích thân đi, chuyện sẽ ổn thỏa hơn nhiều. Du Diệu lắc đầu. Chưa chắc, nếu phụ hoàng ngươi có lòng giấu giếm thì ắt đã lên kế hoạch tỉ mỉ, chu toàn, hoặc để thái tử giả bệnh không gặp ai. Có vậy mới gạt được tất thảy mọi người. Triệu Siêu đáp: trên đường trở về, quả thật hai người đã xả bệnh, báo với toàn quân họ nhiễm phong hàn, ta cũng không dối gạt đệ nữa. Chuyện này quả thật là do Lý Diên sai Tạ Quyền làm, nay Tạ Quyền đang gánh tội bảo vệ bất lực, bị nhốt trong đại lao. Còn những ai biết chuyện này nữa? Du Diệu hỏi. Triệu Siêu đáp: đệ, ta, nhị ca, Lý Diên. Du Diệu đã hiểu, chẳng trách lúc mở nắp quan tài, thi thể của thái tử lại bị che bằng vải trắng. Lý Diên hiển nhiên đã sớm dự đoán được quân thần sẽ yêu cầu khám xét, bởi vậy mới chuẩn bị trước một bước. Cũng không phải do Lý Diên đánh tráo, Du Diệu nói, thời gian không khớp. Một là thời gian không khớp, hai là y không có lý do làm vậy. Triệu Siêu tiếp lời. Chuyện này ngay cả Lý Diên ta cũng không tin tưởng, hạ lệnh cho Tả Quyền thực thi. Người sai y thả rắn độc vào trong xe ngựa ư? Lý Trị Phong hỏi. Triệu Siêu gật đầu. Lý Trị Phong lại chất vấn. Thế còn phụ hoàng ngươi? Triệu Siêu đáp. Tạ Quyền tự tay bóp chết. Trước lúc tắt thở, ông ta rất bình tĩnh. Có lẽ đã biết khó tránh khỏi kiếp nạn này. Lý Trị Phong nhìn Triệu Siêu với vẻ mặt phức tạp, nói. Ngươi là một tên đốn mạc. Không sai. Triệu Siêu gật đầu. Các ngươi đều cảm thấy ta là kẻ tội ác tày đình, lẽ trời khó tha. Song các ngươi đã từng nghĩ đến chưa? Nếu lỡ những chuyện này có gì sơ sẩy, thì ngươi phải chịu kết cục thê thảm nhất sẽ là ai? Hơi thở của y trở nên dồn dập. Tất cả các ngươi, kể cả Du Diễu, đều muốn bảo vệ ta. Ta biết chứ, các ngươi đều cho rằng mình đã nghĩ chu toàn. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện chu toàn? Ngươi có thể đảm bảo sau khi đại ca ta nhường ngôi sẽ không gây bất lợi gì cho ta chứ? Du Diễu tặng Triệu Siêu một bạt tai không chút nể tình. Thế nên, Du Diễu nói, hãy chuyện gì không cách nào toàn vẹn là ngươi muốn diệt cỏ tận gốc, trừ hết hậu họa ư, thậm chí không tiếc xuống tay với chính cha, anh của mình. Ngày sau ngươi ngồi trên ngai hoàng đế, nếu ngươi ngờ kẻ nào định hại đến mình, có phải ngươi sẽ tru di cổ tộc người ta trước để tránh bất trắc không? Dũng khí của ngươi mất đâu hết rồi. Mọi sự trên đời đều không thể vẹn toàn. Du Diễu lạnh lùng nói, lời ấy không sai. Song không vẹn toàn cũng sẽ có cách ứng phó đi. Nhiếp đại ca dẫn binh đánh trận, có lần ra quân nào lường trước được tất thảy hiểm nguy không? Ta vì ngươi biến pháp xuất chinh, có lần nào chuẩn bị được hết mọi bề không? Không chịu mạo hiểm thì lấy đâu ra công tích vĩ đại củng cố sơn hà, thiên cổ vang danh? Nếu chuyện gì cũng đợi lúc chu toàn mới tiến hành, thì triều đình này, quốc gia này của ngươi không biết đã thành ra thế nào rồi. Người có dũng đủ khả năng gánh vác mọi trách nhiệm, trách nhiệm ấy cũng bao gồm tất thảy hậu quả và dị biến. Chỉ có hạng nhu nhược đớn hèn, gặp chuyện gì cũng thấp thỏm dè chừng, sợ đầu sợ đuôi, mới không dám đối diện với hiểm nguy. Năm đó, ngươi dẫn quân xuất chinh Cao Ly, dũng khí vẫn còn. Vậy mà nay, mới làm hoàng đế mấy năm, đã tối ngày lo lắng kẻ khác dòm ngó ngai vàng. Ngày trước can đảm ấy cũng không biết đã bị ném đâu mất rồi. Du Diễu giận đến độ phát run, nhìn Triệu Siêu chồng chọc. Đúng thế, Triệu Siêu gật đầu thừa nhận. Ta thật sự nhu nhược, ta sợ, lúc nào ta cũng thấy trên vên bất ổn. Ta có được ngai vị này, danh bất chính, ngôn bất thuận. Lúc nào cũng sợ có người tới giết mình, lật đổ mình, chính là thế đó. Triệu Siêu ngồi bệt xuống đất, lưng tựa quan tài. Lý Trị Phong nhất thời cũng không nói được câu nào, một lúc lâu sau mới bảo. Du Diễu nói rất đúng, người đắn đo kiên dè nhiều chuyện quá, không còn dũng khí năm xưa nữa. Triệu Siêu nghẹn ngào nói, ta lẫn quẩn trong lòng, các người đều suy nghĩ lạc quan, rộng mở, đại ca cũng vậy. Ngày sau chỉ cần làm xong những chuyện phải làm, các ngươi sẽ rời đi. Nhưng ta không buông tay được. Nghe y nói vậy, Du Diễu lại dần thấy mềm lòng. Bàn tay mới đánh y ban nãy, giờ vẫn còn nóng rát. Thầm mắng, đầu tên này sao mà cứng quá. Tự cổ nói nếu thần tử nào có thể bạc tai hoàng đế, thì lật tung 5.000 năm sử sách lên, phỏng chừng cũng chỉ tìm được một kẻ là Du Diễu mà thôi. Đương nhiên, không tính đám giặc hồ bắt nhị đế lên phương Bắc, trói giữa đại doanh thác đát, ma bạc mà tát mua ngàn lần kia. Du Diễu thầm cân nhắc một chốc, đoạn đưa mắt hỏi ý với Lý Trị Phong. Hắn hỏi tiếp, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn một chút. Người này hẳn là thị vệ, bàn tay ấy của người cầm đao trong một thời gian dài. Nghe Du Diễu nhắc nhở, Triệu Siêu cũng lập tức nhớ ra. Du Diễu lại bảo, vấn đề quan trọng là người trong đội hầu cận thái tử có phải đã bị hoán đổi ngay tại chỗ hay không? Nói cách khác, đội thị vệ theo lý phải cùng thái tử trở về từ phương Bắc. Sau khi xuống Giang Nam, có mất đi người nào không? Triệu Siêu đáp, lúc tới núi Kỳ, Lý Diên đã ngầm tra xét một lượt. Đoàn người này đều là tù binh bị bắt lên phương Bắc năm xưa, là quân không chính quy. Sau khi hòa đàm mới tạm thời gom thành đội, hộ tống bọn họ xuôi nam. Những kẻ này không quen biết nhau, cũng không biết mặt phụ hoàng và hoàng huynh ta, thế nên hoàng huynh ta mới có thể đổi thân phận với một thị vệ. Đoàn người này không có danh sách, lúc tiếp nhận Tạ Quyền cũng chưa từng kiểm kê số người. Lý Trị Phong gật đầu kể: sau khi bàn giao, ta dẫn quân chinh bắt hộ tống họ về. Giữa đường phụ hoàng ngươi có hạ chỉ, những ai muốn về nhà đều có thể đi, còn được cho 20 lượng bạc. Suốt hành trình có không ít thành viên lục tục rời đi, chỉ còn vài người không có chỗ quay về mới theo suốt phía sau. Số ấy hôm nay cũng đã trở lại kinh thành. Du Diệu nói: dọc đường cho đi bao nhiêu người cả thảy, tra hỏi từng người một chưa? Sắc mặt Triệu Siêu không khác gì người đã chết, y đáp: buổi chiều sau khi mở quan tài khám xét, ổn định triều thần xong, ta đã lấy lý do truy tìm nguyên nhân cái chết, lần lượt tra hỏi những kẻ còn sót lại về chuyện này. Dọc đường xuôi nam, lúc đi ngang qua Trung Nguyên, có người nhớ quê hương cũ, phụ hoàng ta đã hạ chỉ cho bọn họ trở về ngay tại chỗ. Dù sao mọi người đã quay lại, không muốn xuôi giang nam mà muốn về quê tìm cha mẹ vợ con cũng là chuyện dễ hiểu. Du Diệu nói: chuyện này không thể trách Lý Trị Phong, huống hồ đây là do phụ hoàng ngươi đích thân hạ chỉ, không ai có thể kháng lại. Triệu Siêu gật đầu: không phải lỗi của y, chuyện này không trách ai được cả, có trách cũng chỉ trách mình ta. Thái tử trốn đi, sự tình liền trở nên nghiêm trọng. Du Diệu vẫn đang suy đoán xem thái tử sẽ đi đâu. Chiêu này của Triệu Siêu quả thật quá hung tàn, song lão hoàng đế còn cao tay hơn một bậc. Nhưng nếu suy nghĩ theo chiều hướng tốt, thì tội giết anh của Triệu Siêu có thể miễn cưỡng gỡ bỏ. Tuy Triệu Siêu có ý mưu sát, song thái tử vẫn còn sống, cũng xem như hoàn thành tâm nguyện lúc ban đầu của Du Diễu. Nếu thái tử cầm 20 lượng bạc chạy trốn, lang bạc chân trời thì quá tốt. Chỉ hiềm làm vậy, Triệu Siêu chắc chắn sẽ không thể an tâm, e rằng đêm ngủ cũng khó lòng nhắm mắt. Giả sử suy đoán theo chiều hướng xấu, nếu thái tử muốn chờ đợi thời cơ, quay về tranh đoạt hoàng vị với Triệu Siêu thì sao? Vậy thì cục diện sẽ càng phiền toái. Tất cả mọi người đều có khả năng trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Hắn chỉ sợ thái tử chọn cách xấu mình. Đến khi y lộ diện thì mọi kế hoạch đã được xếp đặt kỹ càng tỉ mỉ, dán cho Triệu Siêu một đòn trí mạng. Chuyện này quả thật càng nghĩ càng thấy đau đầu. Du Diệu cũng chỉ biết nói rằng: chuyện đã vậy thì đành chịu, trước mắt phái vài người đi tra xét, nếu tra ra thì tốt, còn không thì đành. Triệu Siêu gật đầu, lúc này cơn giận dữ của Du Diệu cũng đã tiêu tan hết. Nếu ngày đó ngươi để ta đi xử lý chuyện này giúp ngươi, thì hay biết bao nhiêu, căn bản sẽ không xuất hiện loại vấn đề này, mọi người đều vui vẻ, có gì không tốt nào. Ngươi lại cứ khăng khăng tin dùng Lý Diên cơ, nay chọc ra sơ hở lớn như vậy, tài thánh cũng không phá được cho vẹn tròn. Chỉ còn cách hy vọng thái tử đừng không biết thời thế đến nỗi vài ngày sau quay về gây phiền toái. Lý Trị Phong lại hỏi: còn chuyện gì nữa không? Triệu Siêu mệt mỏi đáp: hết rồi, trở về sống những tháng ngày tự tại của các ngươi đi. Lý Trị Phong nhắc nhở: đừng quên những gì ngươi đã hứa với ta. Triệu Siêu nhắm nghiền hai mắt, ngồi dựa sát quan tài. Lúc Lý Trị Phong và Du Diễu rời khỏi linh đường, y nói: nếu ta ngồi vững ngôi hoàng đế này, nhất định sẽ không quên. Du Diễu nghe vậy không khỏi thấy xót xa, mấy lần định qua lại an ủi vài câu, song lại có Lý Trị Phong bên cạnh. Sức hấp dẫn của y lớn hơn Triệu Siêu, cùng cái triều đình rách nát kia nhiều lắm. Du Diễu cuối cùng vẫn dứt khoát theo Lý Trị Phong trở về nhà. Hết chương 57. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.